Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Hoen khiêu khích. Tại Hên Cơ lâm thời cứu hỏa đảm nhiệm huấn luyện viên chính trận đấu thứ nhất bên trong. Bayern Munich nửa chàng sau liên hạ 4 thành đánh tan đối thủ. Mở rồi tốt đầu. Bayern chủ tịch Hoen đã trước giờ bắt đầu rồi trận đấu mùa giải sau khi kết thúc công việc. Cùng Leverkusen thương thảo Kroos trước giờ trở về đền bù tổn thất. Cùng đến cửa từng cái người đại diện đánh quan hệ. Đương nhiên, cầu thủ chọn lựa cũng không phải là hắn chính công việc. Hoen trọng yếu nhất công việc là vì Bayern Munich chọn lựa mùa giải sau huấn luyện viên chính. Nhưng là khi hắn ở văn phòng nhìn thấy trên mạng thứ nhất tin tức phỏng vấn thời điểm, tức giận đến kém chút đem màn ảnh máy vi tính đập. Trước mấy ngày, Hên Cơ đang tiếp thụ tham gia thăm thời điểm, điểm ra Ozil, Kroos, Best là bây giờ Bundesliga trên sàn thi đấu tốt nhất giữa trận. Sau đó Best lập tức làm ra phản ứng. Hắn mồm miệng rõ ràng hướng kích cơ phóng viên nói: Hên Cơ là Bundesliga tốt nhất huấn luyện viên chính. Ta cho là hắn hẳn là mùa giải sau tiếp tục dạy học Bayern Munich. Ta rất khó hiểu thành cái gì Bayern chỉ làm cho hắn đảm nhiệm cứu hỏa huấn luyện viên. Hoen phẫn nộ đang tới nguyên nơi đây. Bayern Munich tuyển soái nhốt người thằng nhãi con chuyện gì. Nên biết rõ Hên Cơ tại Bayern uy vọng cũng không phải Klinsmann có thể so sánh. Vị lão soái này sớm tại thế kỷ trước những năm 80 cuối liền xuất lĩnh Bayern liên tục 2 lần. Cầm tới Bundesliga quán quân. Đó cũng là đáy cốc Bayern Munich bắt đầu thời đại huy hoàng điểm xuất phát. Hơn nữa Hên Cơ còn đã từng xuất lĩnh Real Madrid đoạt được cúp C1. Tại toàn bộ châu Âu giới đá banh đều rất có địa vị. Nhưng vấn đề ở chỗ, Huyệt cùng Hên Cơ quan hệ trong đó phi thường hỏng bét. Thế kỷ trước đầu thập niên 90 kỳ, Hên Cơ dẫn đội thành tích trượt xuống. Chính là đương nhiệm câu lạc bộ quản lý Hoen mãnh liệt đề nghị đuổi việc Hên Cơ. Bayern ba cự đầu khác hai vị Rummenigge cùng Beckenbauer cũng không tán thành. Tại không được không mời ra Hên Cơ đảm nhiệm cứu hỏa huấn luyện viên sau. Hoen bắt đầu tìm kiếm mùa giải sau huấn luyện viên chính. Nhưng vấn đề là xứng với Bayern Munich cái này cấp bậc huấn luyện viên là rất khó tìm. Mà tại đây thời kỳ mấu chốt, Best đường hoàng công bố Hên Cơ là lựa chọn tốt nhất. Mà Hên Cơ hết lần này tới lần khác tại câu lạc bộ nhân viên công tác. Cầu thủ thậm chí ban trị sự bên trong đều chịu đến một số người duy trì. Một cái còn không có 20 tuổi Watt còn đối Bundesliga cự nhân tuyển soái khoa tay múa chân. Còn muốn lên vừa mới phát sinh 1-7 thảm án. Từ trước đến nay tính tình nóng nảy lại miệng lớn Hoen thế nào không nổi trận lôi đình. Thế là, ngày thứ hai Best trước kia bò lên giường. Tại trong nhà ăn hưởng dụng bữa sáng thời điểm, nhìn thấy rồi cái kia phần báo chí. Hoen công bố Bayern Munich không có Best vị trí kinh dị tiêu đề để Best phốp một chút đem. Trong miệng sữa bò đều phun ra ngoài rồi. Hắn đoạt lấy báo chí tỉ mỉ nhìn lượt. Best, ngươi muốn đến Bayern sao? Cha hỏi chính là Mark. Hắn là Best biểu ca. Best tối hôm qua đến Munich, ngủ ở ông ngoại trong nhà. Vì cái gì hỏi như vậy? Hoen nói ngươi hướng Hên Cơ lấy lòng. Là muốn tìm nơi nương tựa Bayern Munich. Mark năm nay 30 tuổi. Cũng là Bayern trung thực fan hâm mộ. Chậc chậc, Best giờ khóc giờ cười vứt xuống báo chí. Thiên địa lương tâm a, Hên Cơ thật là chi này Bayern Munich tốt nhất chủ soái nhân tuyển. Đương nhiên rồi, Best cái kia thuận miệng nói cũng có mục đích khác. Mùa giải sau Van Gaal tiền nhiệm sau đem Schweinsteiger cải tạo thành tiền vệ chủ. Mà Kroos chưa hẳn có thể cạnh tranh được bé heo. Nếu như là Hên Cơ lưu nhiệm, Kroos bản thân chính là trung lộ cầu thủ đánh lên chủ lực khả năng cao hơn được nhiều. Khó khăn tiến vào hảo hữu liệt biểu rồi. Best luôn muốn để Kroos gõ mõ cầm canh nhiều tranh tài. điểm tích lũy càng nhiều càng tốt nha. Hiện tại tốt, hoen một trận cuồng phún làm cho lão tử muốn đi bay en giống như. Ếch, loại ý nghĩ này vẫn rất có thị trường. Dù sao Bundesliga gần nhất những này năm đá ra đại danh đường cơ bản đều đi bay en. Trong phòng khách, ông ngoại lấy xuống kính mắt, chậm rãi đi tới đem một phần khác báo chí bày ở trên bàn cơm. Thấp giọng lầm bầm, một cái trận đấu mùa giải xuống tới. Chí ít, cúp bóng đá Đức quán quân dù sao cũng phải có đi. Best lệch đầu nhìn một chút, là phóng viên đối hoen một phần phỏng vấn. Hoen, Cruz đương nhiên so Best ưu tú hơn. Best trước người có Zeko cùng Grafai. Cruz cũng không có loại điều kiện này. Mặc dù Leverkusen bài danh không tính lý tưởng, nhưng là Cruz bản thân biểu hiện phi thường xuất sắc. Hơn nữa còn trợ giúp đội bóng đánh vào rồi cúp bóng đá Đức vòng bán kết. Phóng viên, nếu như Bayern cùng Leverkusen tại cúp bóng đá Đức trận chung kết chạm mặt, người hy vọng ai có thể thắng? Hoen, người nào thắng đều rất tốt. Nếu như Leverkusen đoạt giải quán quân, chúng ta tại thất vọng đồng thời cũng sẽ mừng rỡ Cruz trưởng thành. Nhìn thấy cái này, Bess không khỏi co quắp hạ miệng góc. Hoen người cũng là lão giang hồ, làm sao dễ dàng như vậy liền bị người tới trong khe đi. Người phóng viên này đặt câu hỏi nhìn như thuận lý thành chương, nhưng tự mình lại là trộm đổi khái niệm, nên biết rõ Bayern Munich còn không có tiến vào trận chung kết đâu. Mà vòng bán kết đối thủ chính là Wolfsburg. Tại nước Đức có câu này tục ngữ, tất cả phóng viên trên cổ đều hẳn là buộc lên một sợi dây thừng. Đổi thành tiếng Trung Quốc, đại khái chính là sa thuyền điếm cước nha, vô tội cũng nên giết. Vào phóng viên cái này một nhóm, tiết tháo cơ bản bị dẫm tại lòng bàn chân rồi. Nếu như Bayern vòng bán kết một đầu vừa ngã vào Wolfsburg dưới chân, hoen cái này trận đấu mùa giải mất mặt tương đương với trước đó 20 năm rồi. Best tiếp lấy nhìn xuống, quả nhiên người phóng viên này nâng lên rồi Wolfsburg, vậy nâng lên rồi Best phóng viên. Uli tiên sinh, có thể lộ ra xuống Bayern Munich mùa giải sau huấn luyện viên chính cùng với dẫn viện binh nhân. Tuyển sao? Hoen, chúng ta chọn một vị dạy học năng lực, tiếng tăm địa vị, chiến tích cùng Bayern Munich ngoài xứng đôi nổi tiếng huấn luyện viên. Đến mức dẫn viện binh danh sách cần cùng huấn luyện viên tổ thương nghị mới có thể quyết định. Phóng viên, cái kia Ozin, Zeko, còn có Best tại dẫn viện binh danh sách bên trong sao? Hoen, Ozin cùng Zeko có lẽ vậy, nhưng là Best tại Bayern là không có chỗ ngồi trống, bởi vì Cruz sẽ trở về. Ta đã thay hắn chuẩn bị xong số 10 quần áo chơi bóng. Phóng viên, Bayern Munich không chào đón Best. Hoen, Bayern hoan nghênh toàn thế giới thiên tài, nhưng hy vọng bọn họ có lễ phép căn bản, tỉ như không thể tùy tiện đánh giá khác câu lạc bộ công việc. Best, hắn là đang nói ngươi không có lễ phép đâu. Mark cười nói, ha ha, Hoen yêu cầu cầu thủ có lễ phép. Cái này có chút khôi hài. Best thu hồi báo chí chậm rãi, chồng bắt đầu cất vào trong bọc chuẩn bị rời đi. Ta nhớ được ông ngoại có Bayern Munich sân nhà quý phiếu. Đương nhiên, cả nhà đều có, cuối tuần 3 tranh tài. Tốt nhất đừng để ông ngoại đi. Mark sờ sờ đầu không có lên tiếng âm thanh. Trong lòng suy đoán vị này nhỏ biểu đệ có phải hay không lại muốn dồn tạo một lần Erlangen thảm án. Cuối tuần 3, cúp bóng đá Đức, vòng bán kết, Bayern Munich đá với tới chơi Wolfsburg, rời đi ông ngoại nhà. Best trực tiếp đi một nhà khách sạn, đó là Barcelona đặt chân. Buổi tối hôm nay có Champions League vòng 1 16 hiệp 2. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.